Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, hai cái. Tử Kim thử vượt qua kiểm tra, nam tử trung niên lại là đột nhiên nói, muốn hay không đón thêm lão tử một chiêu, ngươi muốn có thể ngăn lại một kích này, lão tử sẽ nói cho ngươi biết Đinh Lăng Phong bảo tàng cất ở đâu. Mẹ nó, ngươi không theo lẽ thường ra bài a. Tất cả mọi người là tràn đầy hâm mộ, thế nhưng là bọn hắn ngay cả một chiêu đều là không tiếp nổi, huống chi là kết nối hai chiêu. Tử Kim thử lại là sợ chết cực kỳ, nói, ngươi ra lại một kích mà nói, hay là vừa rồi cường độ sao? Nam tử trung niên suy nhiên, vậy lão tử còn ra kích thứ hai ý nghĩa ở đâu? Vừa rồi một kích kia, lão tử dùng đăng thánh vị lực lượng, một lần nữa mà nói, vậy liền tiếp thiên lộ đi, ngươi tốt, gặp lại. Tử Kim thử lập tức liền hướng về trong cung điện vọt tới. Nói giỡn, thể phách mạnh cũng không phải chơi như vậy. Lại nói, cái mũi của nó sao mà chi linh? Còn cần ngươi nói cho ta biết bảo tàng ở đâu? Ra chính mình tìm được. Đám người trợn mắt hốc mồm. Mặc dù có chút người ngờ tới Tử Kim thử sẽ từ chối, nhưng từ chối đến sảng khoái như vậy, hay là thật to vượt quá dự liệu của bọn hắn. Con chuột này không phải bình thường đến sợ chết, không, đơn giản chính là sợ đau. Thạch Hạo cũng là im lặng cực kỳ, người thể phách kia ngay cả Trúc Thiên Thê đều là đánh không hỏng, nhiều chịu một kích thì thế nào? Trực tiếp biết được Đinh Lăng Phong bảo tàng ở đâu, chúng ta lấy rời đi không phải rất tốt sao? Đến các ngươi. Nam tử trung niên ngược lại là không quan trọng, hướng về Thạch Hạo cùng ông nam tình nói ra. Bất quá, ánh mắt lướt qua Thạch Hạo thời điểm, không khỏi lộ ra một vòng vẻ chán ghét. Lão tử ghét nhất dáng dấp đẹp mắt tiểu bạch kiểm. Mấu chốt là, tên tiểu bạch kiểm này cũng quá dễ nhìn, để hắn càng thêm tức giận. Ếch, đây có phải hay không là vô duyên vô cớ cho mình tăng thêm độ khó? Thạch Hạo đã làm ngụy trang, nhưng dạng này ngụy trang đối với tiên nhân cấp tinh thần lực tới nói, hiển nhiên không có cái gì tác dụng, hắn dứt khoát khôi phục diện mục thật sự. Tu La, lập tức, vô số người đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn toái thi vạn gãy mất. Nam tử trung niên nhìn thấy, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. A, tiểu tử ngươi chẳng lẽ đem bọn hắn nữ nhi, lão bà đều ngủ, từng cái hận không thể muốn đem ngươi ăn. Uy, nói chuyện có thể hay không dựa vào điểm phổ? Thạch Hạo lắc đầu, tiền bối ngược lại là rất bát quái. Nam tử trung niên bật cười, lá gan của ngươi cũng là thật lớn. Trước đó vô luận là Thạch Trọng hay là những cái kia tiên giới khách đến thăm, đều là đối với hắn rất cung kính, chỉ có Thạch Hạo thế mà thẳng khiển trách hắn bát quái. Thạch Hạo cười một tiếng, vãn bối lá gan xác thực thật lớn, cũng không biết thực lực của ngươi có phải hay không mạnh như vậy. Nam tử trung niên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo ấn đi qua. Bành, Thạch Hạo vung ra nắm đấm, cùng đối phương cứng rắn, nhưng lực lượng kinh khủng chấn kích phía dưới, cả người hắn đều là hướng về sau trượt lui, trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn 20 trượng mới ngừng lại được. A, nam tử trung niên kinh ngạc, đối với Thạch Hạo biểu hiện lộ ra hết sức kinh ngạc. Mặc dù hắn chỉ là dùng ra đăng thánh vị thấp nhất lực lượng, nhưng đối với đại tế thiên hẳn là tuyệt đối nghiền ép. Có thể Thạch Hạo thế mà đỡ được, có chút ý tứ. Ba tế, hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn, trên mặt biểu lộ càng lộ vẻ kinh ngạc, còn trẻ như vậy liền đạt đến ba tế, đặt ở tiên giới cũng không tính như thế nào hiếm lạ, nhưng là lại muốn tăng thêm bảy tế chiến lực, vậy liền kinh khủng. Liền hắn biết chiến lực như vậy đủ để xưng hùng một cái tiên vực. Ngươi là cái nào tiên vực? Hắn hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, vãn bối là phàm giới người. Nam tử trung niên càng lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Phàm giới thế mà ra như thế một cái đại yêu nghiệt. Tại về mặt chiến lược có thể so sánh tiên giới đỉnh cấp thiên tài. Mà lại, Thạch Hạo là phàm giới người còn nói rõ cái gì? Đối phương nếu là tiến vào tiên giới, bổ xong quy tắc, chiến lược còn có thể tiến thêm một bước. Trời à, nam tử trung niên đều là nhịn không được đối với Thạch Hạo nhìn nhiều mấy lần. Trước đó hắn phát hiện Thạch Hạo chính là cái tiểu bạch kiểm sau liền lười nhác lại nhìn một chút. Không nghĩ tới kém chút nhìn sai rồi. Ngươi có muốn hay không đón thêm lão tử một kích? Hắn cười nói, tràn đầy hứng thú, xin tiền bối chỉ giáo. Thạch Hạo ôm quyền, oanh, nam tử trung niên tính tình ngay thẳng cực kỳ. Căn bản không cùng Thạch Hạo nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ. Thạch Hạo mở ra tinh hà pháp tướng, cứng rắn một kích này, đồng, một chưởng rơi xuống, tinh hà lập tức vỡ nát, khó cản một kích, Thạch Hạo lập tức hét lớn một tiếng, trên người có đoá đoá kim liên mở ra, nhưng mà, một kích xuống dưới, chín đoá kim liên cùng nhau sụp đổ, Thạch Hạo bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết không ngừng, nhưng là... Hắn lập tức liền bò lên, mặc dù trong miệng còn có máu tươi tại ra bên ngoài thấm. Có thể tinh khí thần cũng không có suy yếu bao nhiêu. Cái này quá nghiêu bước đi, tất cả đại năng đều là thấy ứa ra hàn khí. Nam tử trung niên một kích này tuyệt đối không có đổ nước, mà là đạt đến tiếp thiên lộ tiêu chuẩn. Nhưng mà, một kích này thế mà không thể giết Thạch Hạo. Thậm chí ngay cả trọng thương đều không có làm đến. Cái này Tu La là ma quỷ sao? Ngươi mới là đại tế thiên A. Lại có thể tiếp nhận vượt qua hai cái đại cảnh giới công kích. Vậy chờ ngươi rảo bước tiến lên đăng thánh vị. Chẳng phải là ngay cả trúc thiên thê cũng không giết được ngươi rồi. Đây đương nhiên là khoa trương. Thạch Hạo có thể ngăn lại một kích này. Thế nhưng là thể phách. Tinh hà pháp tướng, cửu liên phong thiên thuật ba cái tề phát huy kết quả. Ngay cả như vậy, hay là đem Thạch Hạo đánh tới thổ huyết, lại đến một cái mà nói. Không cần tiếp thiên lộ chiến lực, chỉ cần đăng thánh vị là đủ rồi. Đủ để đem Thạch Hạo oanh thành trọng thương, thậm chí giết chết. Nhưng người khác không biết a, tự nhiên cảm thấy Thạch Hạo đáng sợ không gì sánh được. Nam tử trung niên mắt sáng lên. A, ngươi lại nắm giữ cửu liên phong thiên thuật. Tiểu tử, phúc duyên của ngươi ngược lại thật sự là không nhỏ. Dạng này kỳ thuật, phóng tới tiên giới đi. Cũng có không ít lão quái vật sẽ tâm động. Bất quá, lão tử một chút cũng hiếm có. Hắn phất phất tay, lấy đó cường điệu. Nhưng người nào cũng có thể nhìn ra được hắn đều muốn chảy nước miếng. T, có thể cho một vị tiên nhân đều là sống lên lòng mơ ước. Môn này kỳ thuật đến kinh người cỡ nào? Khó trách cường chí tiếp thiên lộ công kích đều có thể ngăn cản được tới. Trong mọi người tại chỗ, nguyên bản liền có thật nhiều người đối với Thạch Hạo tràn đầy sát ý. Hiện tại mà nói, tự nhiên càng thêm kiên định bọn hắn muốn bắt lại Thạch Hạo tâm ý. Mà rất nhiều lúc đầu không có đem Thạch Hạo coi ra gì đại năng, cũng là động tâm niệm. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo bị vô số người nhìn chằm chằm, chính là linh hồn là bộ dáng gì, cũng bị mỗi người thật sâu ghi xuống. Tướng mạo là giả, có thể tùy ý cải biến, nhưng linh hồn lại không có khả năng cải biến. Thạch Hạo im lặng, ngài khám phá không nói toạc được không? Còn có, hắn cũng có chút qua, không nên đón thêm đối phương một kích, hiện tại để cho mình trở thành trúng mũi tên chi địa. Tiền bối, hiện tại có thể nói cho vãn bối, đinh tiền bối di tàng ở nơi nào đi? Hắn hỏi, nam tử trung niên thì là một mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, lão tử tại sao phải nói cho ngươi biết? Vừa rồi, ngươi cũng nói là vừa rồi, lão tử có cùng ngươi nhận lời cái gì sao? Nam tử trung niên lần nữa hỏi lại. Mẹ nó, ngươi lợi hại. Thạch Hạo gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn ghi lại gia hỏa này, về sau lại tìm đối phương tính sổ sách. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có phải hay không ở trong lòng ghi hận lên lão tử? Ha ha, lão tử gọi Đông Môn Phá, về sau đi tiên giới, nhớ kỹ tìm đến lão tử. Hắn Mã Đức, lão tử ghét nhất Tiểu Bạch Kiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.